Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Ai không vô tội, Mộ Quân Ngô trở lại cỏ tranh phòng trong vừa kề bên giường ngồi xuống. Hoa Nhu liền mở hai mắt, nàng đen bóng mắt châu nhi nhường trong lòng hắn hơi hơi tùng sống một ít. Nhẹ giọng nói, Hoa Nhu, ngươi tỉnh, nhưng là, Hoa Nhu phản ứng lại nhường hắn vừa mới thoải mái điểm tâm lại mắt lên. Nàng hai mắt không hề gợn sóng xem hắn, giống như lại nhìn một cái người xa lạ. Hoa Nhu, là ta nha, ta là Mộ Quân Ngô, người Quân Ngô, hắn không cam lòng. Nàng thờ ơ nhường hắn theo bản năng đi bắt tay nàng. Nhưng mà vừa đụng tới Hoa Nhu ngón tay, nàng liền co rụt lại thủ, nhíu mày không hờn giận quát, đi ra ngoài, hai chữ, rõ ràng xa lạ, Mộ Quân Ngô ngây ngẩn cả người. Mà lúc này Hoa Nhu nhưng lại kích động đứng lên, đi ra ngoài, bằng không ta giết ngươi. Đừng kích động, Sở Huyền vọt tiến vào. Đừng kích động, đừng kích động, ta dẫn hắn đi, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này bồi nàng. Hắn xem nàng, trong mắt là đau lòng là không cam lòng là áy náy. Hôm nay xa lạ hắn nhận vì là của chính mình sai. Hắn không có thể khống chế tốt cục diện. Làm cho người ta bị thương Hoa Nhu, đây là hắn vô năng, người ở tại chỗ này chỉ biết kích thích nàng, theo nàng, Sở Huyền nào dám nhường hắn, va chạm Hoa Nhu. Tiến lên liên kéo mang túm, không ngừng khuyên ngôn, thanh tỉnh điểm, đừng kích thích nàng, số lần càng nhiều khả cơ hội càng tiểu. Một câu lý sự thật, nhường Mộ Quân Ngô chỉ có thể thỏa hiệp, hắn trong mắt là đau lòng, bất đắc dĩ, lo lắng. Chung quy là không thể không đi theo Sở Huyền lui đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra đi, Hoa Nhu kia trương phẫn nộ mà hờ hững mặt liền áp không được tràn đầy bi thương. Nhưng nàng gắt gao cắn môi, không dám phát ra gì thanh âm, nàng sợ trí tuệ nhạy bén Mộ Quân Ngô phát hiện manh mối. Chỉ có thể cố nén cảm xúc, ta biết ngươi rất khổ sở, Sở Huyền liên kéo mang túm đem Mộ Quân Ngô kéo dài tới viện cửa. Nhưng trăm ngàn không cần cứng rắn đến, cấp không được, Mộ Quân Ngô trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm kia cỏ tranh ốc, lòng tràn đầy vướng bận cùng sầu lo, mà lúc này phòng trong truyền đến Hoa Nhu phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tránh ra, cho ta tránh ra, sát, sát, đi rồi, đi rồi, Sở Huyền nghe vậy cao giọng đáp lại, ta đuổi hắn đi rồi, dứt lời túm Mộ Quân Ngô trực tiếp đi ra viện môn. Ngươi cũng thấy đấy, nhanh đừng ở tại chỗ này kích thích nàng. Như vậy, ngươi đi về trước, nhường nàng chậm rãi, ngươi nếu lo lắng, ngày mai lại qua, không tha có năng lực như thế nào. Vì nàng hảo, vì giảm bớt kích thích, hắn chỉ có thể đi trước rời đi. Hảo, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm cỏ tranh ốc nhẹ giọng nói. Ta ngày mai lại đến, nàng, liền xin nhờ ngươi, yên tâm đi. Mộ Quân Ngô lưu luyến không rời, đúng là vẫn còn lên ngựa rời đi, hắn đi rồi, Sở Huyền bắt chảo ra đầu, hồi viện vào nhà, liền thấy Hoa Nhu ngồi ở trên giường, cúi đầu, nhân nhân cảm xúc kích động mà hai vai lay động, đừng kích động a, hắn đi rồi, thật sự đi rồi, Sở Huyền nói xong phiên thủ niêm một chi châm, từ từ sẽ đến Hoa Nhu bên giường, ý đồ cho nàng châm cứu khi. Hoa Nhu nhưng lại ngẩng đầu lên, Sở Huyền ngây ngẩn cả người, giờ phút này Hoa Nhu rơi lệ đầy mặt, hai tròng mắt tối đen, nơi nào không khống chế được, ngươi, Hoa Nhu nức nở nói, ngươi muốn viết độc điển, ta giúp ngươi, nhưng ngươi đáp ứng ta, trăm ngàn đừng dạy hắn châm pháp, càng đừng làm cho hắn cho ta thi châm trị liệu, Sở Huyền dừng một chút, bận thu châm ngồi xuống bên giường. Ngươi đều nghe thấy chúng ta nói. Hoa Nhu gật gật đầu. Ngươi, không mất trí nhớ sao? Ta đã nhớ tới hết thảy, không đúng rồi. Sở Huyền kinh ngạc, nhíu mi nói, độc vương biến nhân sẽ dần dần mất trí nhớ a. Đó là về sau chuyện đi. Tóm lại ngươi không thể dạy hắn, Sở Huyền nghe vậy trong mắt dâng lên một chút hâm mộ cùng cảm động. Ngươi sợ hắn có việc có phải hay không? Ta cùng hắn đều là mang độc thể, có nhất thành cơ hội, chính là có cửu thành nắm chắc. Ta cũng sẽ không bác, vì sao? chẳng lẽ ngươi không nghĩ hảo hảo, tưởng biến thành đại ma đầu sao? Ta không nghĩ biến thành đại ma đầu, nhưng là hắn càng không thể mạo hiểm đi. Sở Huyền xem Hoa Nhu không có lên tiếng. Hoa Nhu sợ hắn không tiếp nạp yêu cầu của bản thân. Cắn răng một cái nói, ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Đường môn đệ tử, ngươi trượng phu, không sai. Nhưng hắn cũng là, Sở Quốc Đại Vương, cái gì? Sở Huyền trừng mắt nhảy lên, sững sờ ở tại chỗ. Hoa Nhu xem hắn, khẽ thở dài, ta đau lòng hắn, không nghĩ hắn mạo hiểm. Huống chi, thiên hạ thương sinh ai không vô tội. Nàng thương hắn, nàng không thể nhìn hắn có việc. Đối với nàng mà nói, sinh mệnh giá trị vốn là giống nhau, như muốn so với, khẳng định là thân là đại vương Mộ Quân Ngô cao hơn chính nàng. Cho nên muốn khuyên Sở Huyền, chỉ có thể dùng thân phận của hắn, dùng hắn sinh mệnh giá trị đến nhường Sở Huyền thỏa hiệp. Chúng ta không mở vui đùa, người này rất khoa trương, Sở Huyền khó có thể tin bài trừ tươi cười. Trợn trừng mắt, đại vương, Sở Quốc Đại Vương, này cũng quá xả thôi. Hoa Nhu xem hắn, lệ theo trong hốc mắt ngã nhào xuống dưới. Ta nói là thật, Sở Huyền xem Hoa Nhu, tươi cười tiệm thu, tiện đà ngã ngồi ở nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Vị kia nếu là đại vương, này trước mắt nữ nhân chẳng phải là vương phi. Can, tửu quán trong nhã gian, hai cái chén rượu chạm vào nhau, đều tự uống hạ sau. Tiền Độ buông chén rượu, xem Bành Can vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cười nói, ta nói quốc trượng a, ngươi đều đã ra phong thái úy, còn che yên ổn quận vương, thế nào đổ sầu mi khổ kiểm. Bành Can liếc hắn một cái, trầm giọng nói, sắt sắt trong lòng thu, lưu luyến cá chậu chim lồng. Bành Can lời này nhường Tiền Độ có chút mơ hồ. Mà Bành Can nâng cốc chén nhất phóng, nói đi, tìm ta chuyện gì? Cái kia, quốc trượng rõ ràng trong tay nắm có thành trí, vì sao đều giao ra, một tòa cũng không lưu? Bành Can nghe vậy dùng sức chà sát ngón tay, ngươi đều bảo ta quốc trượng, ngươi nói đi. Tiền Độ ha ha cười, nói là không sai, nhưng ta nghe nói, quốc trượng ngươi, gần nhất hơi có chút ủy khuất a. Bành Can liếc nhìn hắn một cái, ta ủy khuất cái gì? Ta đều là yên ổn quận vương, ta ủy khuất cái gì? Nói xong hắn đứng dậy, trừng mắt Tiền Độ, ngươi cấp cho thành vương làm thuyết khách có thể, nhưng, đừng tìm ta. Nói xong hắn xoay người bước đi. Ôi, quốc trượng, quận vương, yên ổn quận vương. Tiền Độ chạy nhanh đứng dậy truy ngăn đón, nhưng mà Bành Can căn bản không làm để ý tới, vài bước chạy vội xuống lầu, ra tửu quán. Tửu quán nội âm u, gian ngoài lại ánh mặt trời sáng lạn, vừa ra tới, tươi đẹp rượu hắn mắt, hắn cô cô thân mình, vẻ mặt buồn bực về tới trên xe ngựa, hồi phủ, xe ngựa ở Trường Sa phủ trên đường chạy như điên. Bên trong xe Bành Can tâm tình thập phần tích tụ, Kỳ Vương kế vị vì vương hậu, Bành gia xem đích xác thật là lên như diều gặp gió. Hắn bản nhân cũng biến thành yên ổn quận vương. Toàn bộ Bành gia tựa hồ đều gà chó lên trời, nhưng là chỉ có chân chính Bành gia nhân biết, cái gì là như bước trên băng mỏng, cái gì lại là kéo dài hơi tàn. Đối, kéo dài hơi tàn, bọn họ bất quá là gấm hoa rực rỡ hủ vật, một hai năm sau hết thảy đều ổn, kia đem treo ở trên đầu đao liền sẽ không nể tình hạ xuống. Hắn quá rõ ràng này đó xiếc là như thế. Nào đùa, buồn bực. Hắn nâng tay đẩy ra rèm cửa sổ hướng ra ngoài xem monster, xem ven đường giao hàng người bán hàng rong. Xem linh lang trước mắt quầy hàng, xem nhàn tản người qua đường. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình chưa bao giờ như vậy đi thể hội qua sinh mệnh một khắc phiên. Tư vị, nhưng vào lúc này, hắn thấy được có người bị đổ ở góc tường chỗ, bị vài người vây quanh cuồng tấu, cá lớn nuốt cá bé. Nội tâm vừa trào ra này bốn chữ, hắn nghe được bị đánh dân cờ bạc, tê thanh cầu xin tha thứ, đừng đánh, ta sai lầm rồi, ta ngày mai nhất định còn, Bành Can bản đần độn, cũng là thân mình run lên, kích động hô, dừng xe, ngoặc kép, hết chương.